Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 110. Băng Hoàng Hải Ba Đông. Nhã Hàm vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay ngọc, ở vô ngạo tay bối, hung hăng kháp một, đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, thấp giọng sẵn giọng: Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa đã đem hai tròng mắt của ngươi đào. Vô Ngạo bị đau, vội vã phục hồi tinh thần lại, thu hồi ánh mắt, nhìn phía bên người Nhã Hàm, cười khan nói: Ha ha, không có khống chế được, cũng bất quá là tùy tiện nhìn mà thôi, hừ, nam nhân, không có một là đồ tốt. Nhã Hàm bĩu môi, mắng: Vô Ngạo có chút xấu hổ, lập tức cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhã Hàm thướt tha thân thể, cười hắc hắc nói: Ngươi nếu cho ta xem, ta liền không nhìn các nàng, ngươi. Nhã Hàm đôi mắt đẹp trừng Vô Ngạo liếc mắt, mỹ lệ gương mặt của đỏ bừng không ngớt, nhưng nàng cũng không có phản đối, mà là phi hồng lấy ngọc dung, thấp giọng ngượng ngùng nói ra: Vậy muốn muộn mới có thể. Vô Ngạo sững sờ, tiếp lấy lớn hạp vô tận, vươn tay cánh tay, ôm lấy Nhã Hàm tiêm tế liễu eo. Một bên đại lực loạng choạng, một bên cười to nói: Mỹ nhân nhi, đây chính là ngươi nói, muộn nhưng không cho xấu lắm a hát. Nhã Hàm bị Vô Ngạo lay động được đầu một mạch ngất, vội vã mắt trợn trắng lên, sẵn giọng: Vô Ngạo, đừng lung lay, ta sắp không chịu nổi. Vô Ngạo a hát a tiếu lấy, đem Nhã Hàm nhẹ nhàng thả đi. Ánh mắt nhìn Nhã Hàm nhỏ bé hồng tuyệt mỹ ngọc dung, thưởng thức người ngọc thẹn thùng động nhân thân thể, Vô Ngạo chỉ cảm thấy hắn càng ngày càng thích vị này ôn uyển làm người hài lòng đại mỹ nhân. Vô Ngạo chơi Nhã Hàm cánh tay đi về phía thành cửa. Ở cửa thành phụ cận có vài chục cái cầm trong tay đao giới sĩ binh, ở nơi nào nhìn biết quy củ Vô Ngạo, đi đi, cho bọn họ ném 600 kim tệ. Bọn họ lập tức vô cùng kêu cha gọi mẹ mà thả Vô Ngạo hai người tiến vào. Thế người đều là thấy tiền mắt thấy hạng người a. Vô Ngạo cảm thán, lôi kéo Nhã Hàm đi qua mờ tối tường thành dũng đạo, chân chính tiến nhập Mạc Thành. Trải qua hơn cái đường cái, Vô Ngạo phát hiện một cái bán đất đồ tạp phẩm cửa hàng. Nghĩ đến cần mua hát phân địa đồ, Vô Ngạo lập tức mang theo Nhã Hàm đi tới. Cửa hàng này, nội bộ cũng không phải là quá mức rộng mở. Hai quả nguyệt quang thạch lấp lánh nhàn nhạt hào quang, đem cửa hàng chiếu có chút sáng sủa. Vô Ngạo ánh mắt trong cửa hàng bộ phận đảo qua, phát hiện bên trong mua bản đồ tạp phẩm người cũng không phải rất nhiều, chỉ có vẻn vẹn mấy người. Một lạnh lùng ly quải niệm cảm giác đang lan tràn ra tới, tiếp tục chậm rãi đi vào. Vô Ngạo ánh mắt liếc một cái, cuối cùng dừng ở cái kia phía sau quầy một vị đang ở cúi đầu tỉ mỉ chế luyện bản đồ lão giả thân. Cái này vị lão giả hiển nhiên tuổi tác khá lớn, bất quá hắn tuy là đã đầu tóc bạc trắng, nếp nhăn trải rộng, cái kia vô lấy vẽ bản đồ bút đen khô héo bàn tay lại phẳng phất là cây khô han dã một dạng, vẫn như cũ vững vàng mạnh mẽ, không có quấy rầy cái này vị lão già. Vô Ngạo ánh mắt tiếp tục trong cửa hàng bộ phận băn khoăn lấy. Lập tức, Vô Ngạo phát hiện một cái giá gỗ. Cái giá gỗ này rõ ràng niên đại lâu, bên ngoài hiện đầy kuchiki lỗ thủng, ở nó mặt, tùy ý chất đống một chút phiếm hoàng bản đồ. Tuy là nhìn những bản đồ này mặt ngoài che lấp không ít tàn phá vết tích, tựa hồ là chế tác bản đồ hàng thất bại một dạng, nhưng Vô Ngạo ở phát hiện những bản đồ này một sát vậy, liền lòng tràn đầy kích động, hô hấp thoáng dồn dập. Chỉ là vì không làm cho lão già, cũng chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông hoài nghi, Vô Ngạo lập tức lại đem kích động của mình tâm tình áp chế một cách cưỡng ép đi. Nhiều như vậy bản đồ, cái này vị lão giả lại là băng hoàng, phương diện này chắc chắn một cái là tìm kiếm Tịnh Liên Yêu Hòa bản đồ. Vô Ngạo Câu Thông lấy trong nạp giới dược lão, ngón tay nhẹ nhàng đảo những bản đồ này, lập tức từ bên trong tìm được rồi một cái sắp nát vụn đến thành bã vụn bản đồ. Nhìn trước mắt cái này Hoa Tịnh Liên Yêu Hỏa lộ tuyến bản đồ, Vô Ngạo tâm can kinh hoàng. Nhưng mà giữa lúc Vô Ngạo muốn nhân cơ hội đem cái bản đồ này lặng lẽ cất vào trong nạp giới, bất động thanh sắc mang đi lúc, bên tai cũng là vang lên một cái thanh âm già nua: thiếu niên, ngươi muốn mua bản đồ lại không trả tiền, cũng cùng điếm chủ chào hỏi, cái này không tốt lắm a hát. Khẽ ngẩng đầu lên, Vô Ngạo nhất thời chứng kiến lão giả Hải Ba Đông đã hoàn thành trong tay vẽ bản đồ công tác, đang mở to một đôi đục ngầu lão nhãn nào thú vị vị mà nhìn Vô Ngạo. Vô Ngạo cười khan một tiếng, nhưng cũng không có thả bản đồ đắc ý tứ, mà là tiếp lấy nói ra: lão đầu, ta đây liền cho ngươi tiền. Cho ngươi tiền. Vô Ngạo vừa nói, cái tay còn lại sờ tay vào ngực, lấy ra 500 kim tệ đưa cho Hải Ba Đông, nói ra: những thứ này có đủ hay không? Cầu 10 điểm. Vừa nhìn thấy cái kia vàng chói lọi 500 kim tệ, Hải Ba Đông lập tức hai mắt sáng choang. Nhưng mà giữa lúc hắn xòe bàn tay ra muốn tiếp Vô Ngạo 500 kim tệ lúc, tựa hồ phát hiện gì gì đó, hắn lập tức sắc mặt trận lạnh lẽo, thu hồi tay già đời: thiếu niên, đem ngươi bản đồ trong tay đặt lên bàn, những thứ khác bản đồ ta đều có thể bán, nhưng chỉ có cái bản đồ này ta không bán. Hải Ba Đông lạnh giọng nói rằng. Vô Ngạo bất động thanh sắc lại lấy ra 500 kim tệ, nói ra: lại thêm 500, đủ. Hải Ba Đông vẫn như cũ lạnh lùng lắc đầu: lại thêm 1.000, lại thêm 2.000, lại thêm 5.000, DXXCMN. Má, lão phu chịu không nổi. Tiểu tử, đàng hoàng đem tấm bản đồ này thả lại nguyên lai địa phương. Bằng không, ta lập tức trở mặt động thủ. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, thả ra toàn thân băng thuộc tính đấu khí. Bên trong cửa hàng nhiệt độ nhất thời giảm hơn 30 độ. Một giá rét thấu xương tập kích mà đến, Vô Ngạo cùng Nhã Hàm đều là dùng mình một cái. Nhìn ngọc dung trắng bệch Nhã Hàm, Vô Ngạo vội vã phóng xuất ra hỏa thuộc tính đấu khí, ở Nhã Hàm thân thể chu vi hình thành một đạo lồng ánh sáng bảo vệ. Cũng nói ra: Nhã Hàm, người trước lui qua một bên, cái này bên trong sự tình để ta giải quyết. Ừ, ngươi muốn cẩn thận. Vô Ngạo, cái này lão đầu thoạt nhìn thực lực rất mạnh. Nhã Hàm nhu thuận gật đầu, lui qua một bên, ôn nhu nói: yên tâm, nam nhân của ngươi là giỏi nhất. Vô Ngạo ánh mắt nhìn Nhã Hàm mỹ lệ ngọc dung, cười ha ha một tiếng. Nhã Hàm mỹ khuôn mặt phi hồng, xấu hổ cúi đầu đi. Phương tâm lý thì là hoan hỉ vô hạn. Thân môn ta kiêu kiêu 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.